Đường Tứ Tứ nghe thấy lời của não, khóe miệng hơi cong nói: "Tiết thần y, ngươi vậy mà cũng có lúc thương xuân tiếc thu như vậy, thật là hiếm có." Tiết thần y lại thở dài thật mạnh. "Hay, con người già đi sẽ có nhiều suy nghĩ hơn." Sau đó nâng tay khẽ vuốt chòm râu của mình, đôi mắt không còn trong sáng như ngày xưa. Đây là lần đầu tiên Đường Tứ Tứ thấy bộ dáng phiền muộn của Tiết Thần Y như vậy. Trong ấn tượng của nàng, Tiết Thần Y vẫn luôn là một lão ngoan đồng, tới chết cũng vẫn thích tranh cãi với Quân Cơ Lạc. Tuy thường xuyên bị Quân Cơ Lạc chọc cho giận sôi lên, sau đó ông tuyên bố phải tới Vân Phúc Lâu mở tiệc khi mà Quân Cơ Lạc bị chém. Nhưng trong lòng của nàng biết rõ, lão Tiết không phải người xấu. "Tiết thần y, ngươi nhất định phải sống lâu hơn ta và Cơ Lạc nha. Không thì ngươi làm sao có thể tới Vân Phúc Lâu mở tiệc chứ?" Tiết thần y cười khổ, trong lòng đắng chát. "Mạng đâu phải do con người, mọi chuyện đều tùy ý vào thiên ý đi." Thốt ra lời này xong, lão liền lâm vào trong trầm mặc. Hàng lông mi cong vút của Đường Tứ Tứ khẽ chớp, cũng chậm rãi thu hồi tầm mắt lại từ trên người lão. Lại quay đầu nhìn mưa ngoài cửa. Trong phòng, lư hương bằng vàng vẫn còn đang rực cháy. Khói nhẹ lượn lờ, yên tĩnh lan tỏa. Đến hoàng hôn, Tiết Thần Y chủ động bước vào nhà bếp. Bên trong bếp nhỏ sạch sẽ, có hai thị nữ đang đứng cạnh. Tiếng bước chân của ông làm cho hai thị nữ kia kinh động. Hai người đều mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Tiết thần y. Không biết tại sao tự nhiên lão lại đưa tới phòng bếp. Tiết thần y ngượng, cười với hai thị nữ, hơi mất tự nhiên nói: "Thuốc nấu cho phu nhân đã được chưa?" Một trong hai thị nữ mặc bố y màu nhạt, cầm một cái quạt lá nhỏ trên tay, cực kỳ cung kính nói: "Đã nấu xong rồi, con chuẩn bị mang qua đây." Nàng chỉ chén tay là chén thuốc đặt ở trên bếp lò. Tiết thần y đi tới, bưng chén thuốc, nói với hai thị nữ: "Vậy thì vừa khéo, để ta bưng thuốc đi." Thị nữ kia không dám có gì dị nghị. Chẳng qua khi Tiết thần y bưng chén thuốc rời khỏi, thì mũi chợt ngửi thấy được một mùi rượu quen thuộc. Lão dừng chân ngó quanh quất, tìm nơi có mùi rượu. Một thị nữ khác mặc bộ y màu xanh, vội vã giải thích: "Phu nhân biết ngài thích uống rượu, nên đã bảo nô tỳ hâm rượu trước, lát nữa sẽ bưng vào trong phòng cho ngài." Tay bưng chén thuốc của Tiết thần y run lên, suýt chút nữa thì thuốc trong tay lão đổ ra ngoài. Không biết là thị nữ mặc bố y màu lam kia có ý hay là vô tình, lại bổ sung thêm một câu nữa: "Trước khi Cửu Thiên Tuế đi còn dặn dò phu nhân, nói Tiết thần y ngài là quý nhân, chúng ta không thể có một chút nào thất lễ." Mũi Tiết thần y chua xót, bước chân hơi lảo đảo, vùi đầu vội vàng bưng chén thuốc đi. Mà sau khi lão đi, hai thị nữ trong phòng trao đổi một ánh mắt, dường như trong hai người đều có một tia sáng xẹt qua. Ông bưng bát thuốc đi về phòng mình. Vì đi vội mà thuốc trong bát đổ ra ngoài một ít. Tiết thần y cài then cửa, tựa lưng vào cửa, khóe miệng chĩu xuống. Biểu cảm vất vả duy trì trên mặt cũng theo đó mà suy sụp theo. Ánh mắt của lão dán chặt vào trong chén thuốc, đôi mắt dần dần tối. Run rẩy từ trong tay áo, thời tiết đã vào thu, nhưng trên trán của lão lại có một lớp mồ hôi mỏng toát ra. Từ trong tay áo có một gói thuốc bột màu trắng. Ông do dự, không biết có nên rắc thuốc này vào trong bát hay không. Khoảng một chén trà nhỏ trôi qua, Đường Tứ Tứ đang đọc sách trong phòng, thị nữ báo lại, nói là Tiết Thần Y tới. Nàng liền sai người mau mời ông vào. Tiết Thần Y bưng chén thuốc ấm áp đi tới, vì ánh sáng mờ, vào lúc hoàng hôn mà không thể thấy rõ vẻ mặt. Đường Tứ Tứ dịu dàng cười. Tiết Thần Y, ngươi tới đúng lúc nha, chơi với ta ván cờ đi. Tiết Thần Y đặt chén thuốc trong tay lên bàn. Vẫn nên uống thuốc dưỡng thai đi đã. Đường Tứ Tứ nhìn lão một cái, cũng không nói gì, bưng chén thuốc lên, đưa tới gần môi mình, một hơi uống cạn. Khi nàng buông chén thuốc trên tay, trong đôi mắt của Tiết Thần Y lóe lên một tia phức tạp rồi biến mất trong tích tắc. Hai tay bất giác nắm chặt góc áo. Đường Tứ Tứ nhận một chiếc khăn từ trong tay của thị nữ, rồi xoa trên miệng. Ánh mắt lại cực kỳ bình tĩnh nhìn Tiết Thần Y nói. Tiết Thần Y, bây giờ chúng ta chơi cờ được chưa? Ta đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Để lần khác chơi đi. Tiết Thần Y nói năng cả lăm không rõ, ánh mắt lại mang theo tia không nỡ nhìn nàng. Buổi tối ở đây rất lạnh. Ngươi uống thuốc rồi thì ngủ đi. Đối với đứa bé trong bụng mới tốt. Thật, cẩn thận, dặn nàng một câu như vậy, rồi ông cau mày rời khỏi phòng. Trong phòng Đường Tứ Tứ nhìn theo bóng dáng giống như chạy của lão. Nàng cũng thở dài, rốt cuộc thì lão Tiết vẫn là một kẻ mềm lòng. Sau khi rời khỏi phòng của Đường Tứ Tứ, Tiết Thần Y hơn 40 tuổi, đột nhiên chạy như điên giống như một tiểu hài tử mới hơn 10. Cuối cùng lão dừng lại, kiếm đủ sức lực, rồi lại chạy tới một ngọn núi nhỏ gần trong làng. Chờ tới khi chạy tới nơi thực sự đã quá mệt, lão thở hồng hộc ngừng lại. Hai tay nắm chặt thành quyền, lão Tiết dùng sức đánh trên mặt cát. Sau khi đã dùng hết toàn bộ sức lực trên người, mới mệt mỏi nằm vật ra đất. Mưa thu vẫn rơi tí tách, gió lạnh xen lẫn mưa khiến quần áo của lão ướt đẫm. Nhưng lúc này, căn bản lão không chú ý tới mấy chuyện đấy. Nhắm chặt lại, nằm im trên đất giống như một người đã chết vậy. Không biết qua bao lâu, màn đêm buông xuống, gió rét thổi ào ào, giọt mưa lạnh băng đắn trên mặt. Như thế này mới buộc cho lão không thể không mở mắt. Toàn thân ướt sũng, nương theo ánh sáng nhìn xuống dưới. Ban đêm đã tối đen, lão thấy trong viện của một con nhà dưới chân núi đốt đèn lồng. Lão biết người trong thôn trang này chỉ cần vừa tối là sẽ tắt đèn đi ngủ. Mà lúc này, căn nhà kia vẫn còn đốt đèn, hiển nhiên chính là tiểu biệt viện mà Đường Tứ Tứ ở. Khuôn mặt tang thương của ông thống khổ, lại đưa tay với vào trong tay áo. Gói thuốc bột vẫn còn y nguyên. Ông run run lấy gói thuốc ra. Trang giấy trắng bị mưa thấm ướt, đã ướt nhoẹt từ lâu. Ông nhìn chằm chằm gói thuốc này, đồng tử kịch liệt co rút lại. Giống như hạ được quyết tâm. Ông mở gói thuốc bột trong tay, nâng tay lên giơ giữa không trung. Bột phấn này theo mưa, theo gió mà phân tán. Nước mắt của ông cũng mãnh liệt rơi xuống. Một nam nhân hơn 40 tuổi, hiểu quá rõ. Lựa chọn này của ông sẽ khiến cho ông chết không toàn thây. Hơn nữa, còn có cả mấy đồ đệ của ông nữa. Nhưng ông thực sự không thể xuống tay với Đường Tứ Tứ được. Làm cho đứa bé trong bụng Đường Tứ Tứ trở nên dị dạng, lại làm cho cơ thể người mẹ cũng sẽ bị nhiễm độc. Cuối cùng còn phải báo cho Mộ Dung Quân Thương đóng quân ở bên ngoài thôn nhỏ tới bắt sống nàng. Nếu những bước này thực sự được triển khai, tới cuối cùng còn không phải chỉ có hai người quân cơ lạc cùng với Đường Tứ Tứ bị liên lụy sao? Còn có thêm cả Trì tướng quân, cả Đường gia và những người liên quan tới Trì Lệ Dập. Chu Di cửu tộc chỉ sợ ít nhất cũng phải có mấy trăm đầu người bị chém. Không có quân Cơ Lạc, không có Trì Lệ Dập, Giang Sơn Tiêu Quốc chỉ có một mình Mộ Dung Quân Thương. Vậy thì Tiêu Quốc đi được bao xa? Nhưng nếu lão không hạ độc Đường Tứ Tứ, vậy thì lão phải xin lỗi mấy đồ đệ của lão rồi. Một trận gió lạnh, lão quỳ trên đất ho khan mãnh liệt. Trong cổ họng đột nhiên có một búng máu đỏ tươi xông ra. Trong bóng đêm lão co chặt thân mình ngồi đấy, lão nghĩ đã không còn sống được thêm mấy ngày. Có thể lão sẽ không thấy được mùa thu năm sau. Trong hoàng thành, tại phủ Cửu Thiên Tuế, quân Cơ Lạc vừa trở về, Mạc Lương liền lặng lẽ triệu tập mấy tâm phúc. Trong số 7-8 người bọn họ, có người chuyên môn quản lý ngự lâm quân, có người quản lý quân đội đóng quân trong hoàng thành, có người phụ trách ngự sử đài. Sau khi mấy người này biết quân Cơ Lạc đã quay lại, đều mang vẻ mặt ngưng trọng tụ tập lại, báo cáo những chuyện bất thường xảy ra trong hoàng thành gần đây. Tiếng bước chân sột soạt tới từ ngoài cửa, mọi người thấy Mạc Lương dẫn quân Cơ Lạc tới. Mọi người đều đứng dậy nghiêm trang. Đêm nay quân Cơ Lạc mặc một bộ cẩm bào màu xanh lục. Trên cổ áo và ống tay áo đều thêu hình mây chìm, khiến khuôn mặt tuấn mỹ của hắn thêm ôn nhuận. Đôi giày bằng da hươu trên chân cũng làm cho thân hình hắn trở nên kiên cường cao lớn. Đi thẳng tới giữa phòng, ngồi xuống chiếc ghế chính giữa. Hai chân thon dài vắt trên cao, trên mặt cũng không có vẻ ngưng trọng giống như đang đối đầu với một trận chiến lớn. Ngược lại lười biếng cười cười nhìn mọi người trong sân. Nói đi, trong mấy ngày này bản đốc không ở trong hoàng thành, có chuyện gì xảy ra nha? Hai chân quân Cơ Lạc nhàn nhã rung rung lúc nói chuyện, trên người tỏa ra khí thế uy nghi bễ nghễ, làm người ta cảm thấy áp lực vô hình. Nhìn quân Cơ Lạc kiêu ngạo cuồng vọng, vài tâm phúc đang sốt ruột cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Người đứng đầu tiên bên dưới là ngự sử đài, đồng phu ngự sử của quân Cơ Lạc, vừa mới nhậm chức trong ngự sử đài. Đồng ngự ôm quyền nói với quân Cơ Lạc: Cửu Thiên Tuế, trong ngự sử đài vốn đã có rất nhiều người do Nhiếp Chính Vương xếp vào. Hiện tại số người bị Nhiếp Chính Vương mượn sức trong cả ngự sử đài tăng vọt. Những người này đang ngầm giúp đỡ Nhiếp Chính Vương thuyết phục những quan viên khác trong triều. Liễu Minh Hải phụ trách công việc cảnh vệ ở trong kinh đô và vùng ngoại ô. Sau khi hắn quy thuận Mộ Dung Nhược Hồng, lại được quân Cơ Lạc bổ nhiệm vào vị trí này. Liễu Minh Hải làm việc cực kỳ có năng lực, khuyết điểm duy nhất chính là quá mức nhỏ mọn keo kiệt. Cũng bởi vì điểm này mà thường xuyên bị mọi người xa lánh. Sau đó, hắn được quân Cơ Lạc sử dụng, cũng đầu quân vào phe của quân Cơ Lạc. Hắn đứng dậy, ôm quyền, thông báo: Cửu Thiên Tuế, mấy ngày nay Mạt tướng vẫn luôn phái người đi trông giữ ở các cửa ngõ của hoàng thành. Phát hiện, dạo này người vào thành tăng gấp 2-3 lần so với bình thường. Hơn nữa nam nhân chiếm đa số. Mạt tướng nghi ngờ trong những người này có rất nhiều người đã cải trang trà trộn, muốn thừa cơ đối phó với hoàng thượng và Cửu Thiên Tuế. Vô duyên vô cớ trong hoàng thành đột nhiên có một đống người tràn vào. Chỉ sợ những ngày này là do Mộ Dung Quân Thương sắp xếp, có lẽ dùng để bức vua thoái vị. Mạc Lương đứng bên cạnh quân Cơ Lạc, mấy ngày nay hắn luôn luôn trợ giúp quản lý sự vụ trong cung. Hắn mím môi nói: Cửu Thiên Tuế, trong cung hôm nay, vài ngày trước cũng không có chuyện gì, hồn quân kia vẫn thường xuyên tìm hoan mua vui. Chỉ có điều những địa phương khác đều có sóng ngầm mãnh liệt, trong hoàng cung sao có thể bình tĩnh như vậy? Thần cứ có cảm giác không khí trong cung hiện giờ quá mức quỷ dị. Mạc Lương nói xong, những người khác cũng nhao nhao tranh nhau nói như cái chợ vỡ. Quân Cơ Lạc lười biếng ngồi, nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm bóng loáng, Chờ sau khi mọi người đã báo cáo xong hết, ánh mắt của toàn bộ mọi người trong sân đều cùng tập trung trên người hắn, đợi hắn lên tiếng. Đôi môi gợi cảm của Quân Cơ Lạc khẽ chép, từ trên ghế nhảy lên, nở một nụ cười quỷ quyệt. Xem ra gần đây bản đốc bận rộn chăm sóc cho nương tử nhà mình. Những người này liền xem bản đốc như một cục bột nhão có thể tùy tiện nhào nắn nha. Hay, những người này ấy mà, bản đốc ngẫu nhiên muốn ăn chay vài ngày. Vậy mà bọn họ cũng không cho nha. Bọn họ không nên háo hức đưa thịt tới trước mặt bản đốc như thế chứ. Cửu Thiên Tuế, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Nhiếp Chính Vương vừa rồi lại còn thêm Hiền Vương. Hiện giờ khí thế của bọn họ rất hung mãnh. Mạc Lương cau mày hơi lo lắng. Quân Cơ Lạc lại cực kỳ tự tin cười. Sợ gì chứ? Khẩu vị của bản đốc tốt lắm. Tới một tên thì sẽ ngốc một tên. Tới hai tên thì sẽ ăn hai tên. Ai đến cũng sẽ không cự tuyệt. Khi nói những lời này, ánh mắt của Quân Cơ Lạc sáng rực. Vào buổi lâm chiều hôm nay, Mộ Dung Nhược Hồng mặc một bộ long bào màu vàng, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế rồng. Quân Cơ Lạc đứng bên cạnh, đôi mắt trên gương mặt tuấn mỹ hơi nheo lại, bễ nghễ nhìn xuống. Khóe miệng dường như còn lộ ra một nụ cười uy nghiêm. Rất nhiều văn võ bá quan đứng dưới, thấy dáng vẻ cực kỳ khí phách của hắn, thì trong lòng liền rầu rĩ. Có việc thì tấu lên, không việc bãi triều. Quân Cơ Lạc lạnh lùng kéo kéo giọng nói. Mộ Dung Quân Thương ngồi trên xe lăn, trên khuôn mặt trong trẻo kia không hề có biểu cảm. Trong đám văn võ bá quan không một ai bước ra. Chỉ Lệ Dập đứng trong hàng ngũ cầm thẻ ngọc, thấy hai bên không ai nói chuyện. Mí mắt của ông khép lại, từ trong hàng ngũ bước ra, khởi tấu. Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần có việc cần cẩn tấu. Mộ Dung Nhược Hồng lập tức nói, mời Chi Ái Khanh. Chi Lễ Dập cầm thẻ ngọc cất cao giọng. Bẩm hoàng thượng, vi thần nghe một vị nhậm chức phủ phụ quốc công trước kia nói, mấy ngày gần đây dân số trong thành tăng vọt, mà người ra thành lại ít, cho nên mấy khách điếm trong hoàng thành đều đã chật kín chỗ. Ngoài ra buổi tối gần đây, trong hoàng thành thường xuyên có nữ nhân bị bắt đi, mà lại hoàn toàn không biết tung tích. Theo như lý, loại chuyện này là việc của kinh Triệu Doãn, cũng không đủ trọng lượng để nói ở trên triều. Chỉ là trước kia khi vi thần ở tiền tuyến, biết được tướng sĩ Trần Quốc rất thích là gian dâm nữ nhân của Tiêu quốc chúng ta. Hơn nữa gần đây vi thần vừa nhận được tin tức từ bên Trần Quốc truyền tới, nói sẽ có mật thám Trần Quốc trà trộn, chờ đợi thời cơ để đối phó với bệ hạ ngài. Cho nên vi thần cảm thấy dạo này dân số vào thành tăng vọt, rất có thể là mật thám của Trần Quốc trộn lẫn. Mộ Dung Nhược Hồng nghe vậy liền lo lắng cau mày. Vậy theo Chỉ Ái Khanh bây giờ phải làm thế nào? So với bất kỳ ai khác, Mộ Dung Nhược Hồng là người hy vọng có thể duy trì cục diện hiện tại nhất. Tuy nói hắn chỉ là một lão hoàng đế bù nhìn, nhưng những người trước đó chửi hắn là chó. Ngoại trừ Quân Cơ Lạc ra, thì không phải tất cả bọn họ đều phải ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt hắn hay sao? Một hoàng đế bù nhìn thì sao chứ, vẫn cao hơn những người khác một bậc. Sắc mặt của Trì Lợi Dập vẫn điềm tĩnh. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cảm thấy mấy đêm nay kinh thành không yên. Vậy thì bắt đầu thi hành lệnh giới nghiêm ban đêm đi. Mặt khác, trước kia vi thần ở tiền tuyến, thường xuyên giao tiếp với người Trần Quốc có một chút kinh nghiệm đối phó với gian kế này. Vi thần tình nguyện xin chiếu chỉ, giúp đỡ cấm vệ quân, bảo vệ an nghi hoàng thành. Chỉ Lợi Dập vừa dứt lời, các vị quan viên trong triều bắt đầu thì thầm khe khẽ. Cừu thật, bọc một vòng lớn như vậy, hóa ra là muốn nhúng tay, nhúng chân vào trong vũng nước bùn này. Khi biết rõ Nhiếp Chính Vương cùng với Cửu Thiên Tuế nhất định sẽ xảy ra một trận ác chiến, lúc này Chỉ Lợi Dập lại muốn chen chân vào, ủng hộ bên nào, khả năng thắng của bên đó sẽ lớn hơn. Thử nghĩ một chút, Chỉ Lợi Dập lấy cớ muốn trợ giúp cấm vệ quân bảo vệ an nguy của Hoàng Thành. Như vậy trên tay, hiển nhiên nắm được một đội quân có quy mô lớn. Hơn nữa tên tuổi của Chỉ Lợi Dập lừng lẫy như vậy. Để một chiến thần như ông ta đi trợ giúp cấm vệ quân, đốc quân của cấm vệ quân còn có thể thu phục được ông ta hay sao? Nếu chọc cho vị đại thần tôn quý này mất hứng, chỉ cần mỗi người dân trong hoàng thành phu một miếng nước đầm, thì đốc quân của cấm vệ quân có thể chết chìm trong đó luôn. Nói tóm lại, chiêu này của Chỉ Lợi Dập thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, lại làm cho người ta không dám khinh thường ông ấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nghe đồn Nhiếp Chính Vương bắt trói con trai của Chỉ Lợi Dập mới làm cho Chỉ công tử gặp chuyện không may dẫn tới tử vong. Như thế nghĩa là Chỉ Lợi Dập có thù có oán với Mộ Dung Quân Thương, chắc chắn sẽ không giúp hắn ta. Còn bên phe quân Cơ Lạc, tuy quân Cơ Lạc đã cưới cháu gái của Chỉ Lợi Dập, nhưng Chỉ Lợi Dập đã tuyên bố là đoạn tuyệt quan hệ với Đường Tứ Tứ. Mà bên ngoài, ông cũng không ít lần mắng chửi quân Cơ Lạc. Xem tình hình như vậy thì quan hệ giữa Chỉ Lợi Dập với quân Cơ Lạc cũng không tốt lắm. Vậy rốt cuộc Chỉ Lợi Dập sẽ giúp ai? Mộ Dung Nhược Hồng ngẩng đầu nhìn quân Cơ Lạc, trên khuôn mặt tuấn mỹ của quân Cơ Lạc lộ vẻ phức tạp. Nhưng không bao lâu sau, hắn lập tức gật đầu. Mộ Dung Nhược Hồng hiểu ý, liền khách khí nói: "Chỉ Ái Khanh, ngươi thật đúng là phúc tướng của trẫm. Thỉnh cầu của ngươi, trẫm phê chuẩn." Chỉ Lễ Dập tự mình xin chỉ, còn đang không rõ rốt cuộc ông sẽ giúp bên nào. Mộ Dung Nhược Hồng chính là dưới tình thế cấp bách đấy mà đáp ứng thỉnh cầu của Chỉ Lễ Dập. Chỉ Lễ Dập lập tức quỳ xuống: "Vi thần tạ chủ long ân." "Ái Khanh, mau mau bình thân." Mộ Dung Nhược Hồng nâng tay, làm tư thế bảo ông đứng dậy. Trong đôi mắt của quân Cơ Lạc có một loại yêu mị thực cốt. Ánh mắt của hắn lướt nhanh qua Chỉ Lợi Dập, rồi lại nhìn về Mộ Dung Quân Thương. Hắn có thể thấy được vẻ tối tăm ở trên mặt Mộ Dung Quân Thương. Đôi môi gợi cảm nhấp nhẹ, lại cất cao giọng: "Còn có tấu chương gì hay không? Nếu không có tấu chương, vậy thì bãi triều." Chỉ Lễ Dập về trong hàng ngũ, hai bên không còn ai bước ra. Quân Cơ Lạc chắp tay sau lưng, nói với người đứng dưới: "Gần đây hoàng thượng vừa mới có được một bảo vật, đêm nay muốn đặc biệt bày tiệc rượu trong cung, lúc đó kính mời các vị đại nhân tới dự." Quân Cơ Lạc nói đến đây, dừng một chút, rồi tà ác bổ sung thêm một câu: "Đương nhiên, nếu có vị đại nhân nào tối nay không khỏe, không thể tới dự tiệc, bản đốc sẽ cực kỳ chi kỷ mà bảo ngự y trong cung tới bắt mạch khám bệnh cho các ngươi." Đây tức nghĩa là đang trắng trợn ép buộc mọi người tới tham dự yến tiệc. Trong lòng mọi người đều giận nhưng không dám nói. Ai bảo quân Cơ Lạc quyền thế ngập trời? Hai tay Mộ Dung Quân Thương đẩy đẩy xe lăn. Sau khi Mộ Dung Nhược Hồng rời đi, hắn cũng ra khỏi đại điện. Đợi hắn đi rồi, những người khác mới top 5, top 3 giờ chiều. Ban đêm tới, mây đen dày đặc, một cơn mưa to lại ào ào trút xuống. Giọt mưa lạnh như băng không ngừng đập xuống đất. Thời tiết xấu như vậy khiến cho mấy quan viên phải đội mưa tới tham gia yến tiệc không khỏi thầm oán quân Cơ Lạc. Trong Y Liên Điện, đèn đuốc sáng rực một góc trời, Mộ Dung Nhược Hồng ngồi trên phía cao, hai bên hai nữ nhân có diện mạo yêu mị. Được các nàng nịnh hót, khi thì sung sướng cười, khi thì cúi đầu khe khẽ thì thầm. Bộ dáng của hắn như vậy, làm sao có thể là hoàng đế tốt trong mắt quan viên? Còn quân Cơ Lạc thì mặc một bộ quần áo màu đen, ngồi ở phía dưới Mộ Dung Nhược Hồng uống rượu một mình. Đối diện hắn là Mộ Dung Quân Thương. Kế bên Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Quân Thương là Hiền Vương Mộ Dung Ôn Trạch. Tuy Mộ Dung Ôn Trạch cùng với Mộ Dung Quân Thương xem như đã hợp tác, nhưng hai người đều không có cảm tình gì đối với nhau. Vì vậy không có trao đổi, đều tự mình uống rượu, giả vờ vui vẻ xem vũ cơ nhảy múa. Vốn dĩ yết tiệc là phải có bầu không khí vô cùng hòa hợp, cho nên mặc dù mấy quan viên trong sân oán hận đến cỡ nào thì cũng đều cười vui vẻ, bày ra vẻ mặt hài lòng phối hợp. Khi bữa tiệc qua được một nửa, cả điện sáng trưng bỗng nhiên tối sầm, toàn bộ Y Liên Điện lâm vào trong bóng đêm. Lúc này quân Cơ Lạc bưng chén rượu trong tay, từ chỗ ngồi của mình đứng dậy. Không bao lâu sau, bọn cung nữ thái giám thắp lại đèn đuốc. Tất cả văn võ bá quan đều bị hấp dẫn bởi một con lừa lông ngắn, màu đen, cùng với một nữ nhân dắt lừa xuất hiện ở giữa điện. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nữ nhân dắt lừa kia chậm rãi ngẩng đầu. Khi thấy rõ gương mặt của nàng, mọi người không hẹn mà hít vào một hơi. Nữ tử này, xấu tới mức có thể đứng chung với con lừa kia, cực kỳ hài hòa. Quân Cơ Lạc thanh thanh cổ họng bưng chén rượu, vô cùng hào sảng uống một hơi, lấy tư thế hết sức tiêu sái, ném chén rượu trong tay lên mặt đất. Chén rượu lập tức vỡ, được người khác quét dọn rất nhanh. Các vị đại nhân, mọi người cảm thấy một người một súc vật đứng giữa điện như thế nào? Hàng lông mày thanh tú của quân Cơ Lạc hơi nhướng, trong đôi đồng tử âm trầm không nhìn ra được bất cứ cảm xúc gì, làm cho người ta nghĩ không ra rốt cuộc bây giờ hắn đang muốn diễn vở kịch gì. Mấy quan viên sợ đắc tội với quân Cơ Lạc không dám nói chuyện. Cả đại điện đang náo nhiệt chợt im thin thít. Quân Cơ Lạc bĩu môi, thấy mọi người không nói gì, hắn bắt đầu điểm danh muốn người ta nói. Hắn tùy ý kêu vào vài quan viên. Mấy quan viên này bị điểm danh, chỉ có thể liều chết trả lời. Có người đoán không ra ý đồ của quân Cơ Lạc, thành thật đáp. Cửu Thiên Tuế, nữ nhân này quá xấu, còn con lừa này thì bình thường. Có người thích vuốt mông ngựa, lập tức nịnh hót. Cửu Thiên Tuế, mặc dù con lừa với nữ nhân này không quá thích hợp với không khí đêm nay, nhưng đã là Cửu Thiên Tuế mang tới, vậy nhất định là có chỗ hơn người. Quân Cơ Lạc làm như nghiện hỏi, ngoại trừ ba người Trì Lệ Dập, Mộ Dung Quân Thương, Mộ Dung Ôn Trạch, thì hắn đều không ngại phiền mà hỏi một lượt toàn bộ mấy quan viên có mặt ở đây. Khắp cả đại điện, số quan viên nói con lừa với nữ nhân này xấu chiếm một nửa. Nửa còn lại đều là nương theo con lừa cùng với nữ nhân đột nhiên xuất hiện này mà nịnh hót quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc chiếm được đáp án mà mình muốn, đôi môi gợi cảm cong lên, trên mặt quỷ mị ta tứ cười, rồi nói ra một câu gây chấn động. Được rồi, các vị đại nhân đều đã cho xong ý kiến, vậy thì bản đốc cũng nói đây. Giữa điện chính là Thiên Lý Mã cùng với nữ nhân, đẹp tới nghiêng nước nghiêng thành. Tục ngữ nói đúng, ngựa tốt xứng anh hùng, mỹ nhân tặng anh hùng. Thiên Lý Mã cùng với mỹ nhân đêm nay chính là bản đốc đặc biệt tìm, muốn tặng cho người vẫn luôn cung túc tận tụy xử lý chính sự của Tiêu quốc chúng ta, Nhiếp Chính Vương. Rõ ràng là lừa, nhưng lại gọi là Thiên Lý Mã. Một nữ nhân xấu kinh khủng, lại nói mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Rõ ràng là một món quà nhạo báng người khác, lại còn không biết xấu hổ nói, muốn tặng cho Nhiếp Chính Vương. Quân Cơ Lạc này không phải là đang chỉ hưu nói ngựa hay sao? Nhân cơ hội này muốn bôi xấu trung thần. Trong điện lập tức có một hai quan viên đứng dậy, cường điệu nói với Quân Cơ Lạc. Cửu Thiên Tuế, xin cho ti chức ánh mắt kém cỏi, chỉ nhìn thấy một phụ nữ xấu xí và một con lừa. Quân Cơ Lạc đang chờ có người đâm đầu vào họng súng. Khá tốt, giờ đã có một tên ngốc đứng ra. Hắn cần nắm chặt để mà thi hành kế hoạch. Hắn muốn nói cho họ biết, nếu có người dám đứng ra nói lý giúp cho Mộ Dung Quân Thương. Vậy thì... Hai quan viên từ chỗ ngồi kia đứng dậy, theo thứ tự là Hồng Lư Khanh Tư Mã Chiêu Nhiên và Ngự Sử Trung Thừa Lang Duẫn. Vẫn luôn là thủ hạ của Mộ Dung Quân Thương. Nhưng vì tính tình hai người này khá thẳng, không giấu được đại sự gì, nên không được Mộ Dung Quân Thương trọng dụng. Vì vậy, bọn họ ngồi vào chức vụ này, nhưng không hề có thực quyền. Lúc này hai người không chịu đựng được Quân Cơ Lạc khiêu khích, cứ như vậy mà đứng dậy. Mộ Dung Quân Thương nhướng mày, hai tay nắm lấy ống tay áo, ngón tay đã bắt đầu trắng bệch. Đôi mắt của Quân Cơ Lạc thâm trầm khó dò. Hắn nói với Tư Mã Chiêu Nhiên cùng với Lang Duẫn. Hai vị đại nhân, xem ra cần ngự y khám mắt đi. Bản đốc thấy rõ ràng là một Thiên Lý Mã thượng đẳng, cùng với một nữ nhân tuyệt sắc. Đây chính là do bản đốc tiêu phí không ít thời gian cùng với năng lực mới có thể tìm về. Đặc biệt muốn dâng tặng cho Nhiếp Chính Vương. Nhưng hai vị đại nhân lại nói, đây là một con lừa cùng với một phụ nhân xấu xí, thực sự làm cho bản đốc thất vọng, đau khổ. Tư Mã Chiêu Nhiên cùng với Lang Duẫn không hẹn mà cùng phải nhíu mày, ánh mắt nhìn về hướng Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương im lặng ngồi ở đấy, ánh mắt trốn tránh hai người bọn họ. Xem tình hình này, Quân Cơ Lạc biết đêm nay Mộ Dung Quân Thương muốn hy sinh hai người kia. Mà cũng đúng thôi. Đối với Mộ Dung Quân Thương, hai người kia không có năng lực gì nhiều. Có thể hy sinh để cho một Nhiếp Chính Vương như hắn, không cần phải nhận Thiên Lý Mã cùng với nữ nhân nghiêng nước nghiêng thành kia. Thì hắn ngu gì mà không làm. Tư Mã Chiêu Nhiên cùng với Lang Duẫn thấy Mộ Dung Quân Thương vẫn không để ý tới bọn họ. Bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Quân Cơ Lạc nâng tay vuốt ve cằm, đột nhiên cười. Sau đó từ trong ống tay áo lấy ra một thanh chủy thủ, dùng lưỡi dao sắc bén nhàn nhã chỉnh sửa lại móng tay. Đợi tới khi làm xong, hắn lại đưa mắt nhìn sang mấy quan viên khác trong Y Liên Điện, vui vẻ hỏi. Các vị đại nhân, nói xem. Rốt cuộc là mắt của bản đốc kém, hay mắt của Tư Mã đại nhân cùng với Lang đại nhân kém? Hắn tuy nói chuyện mang theo tươi cười, nhưng chủy thủ trong tay lại phản xạ dưới ánh đèn cung đình. Thái độ này rõ ràng đang nói, rằng ai không sợ chết thì cứ việc nói ra sự thật. Đại đa số quan viên trong triều đều đang mang vẻ kiềm chế. Mọi người thường ngày thích nương theo chiều gió, đều chuyển đề tài, đổi giọng phụ họa cho lời của Quân Cơ Lạc, bảo rằng bọn họ thấy một Thiên Lý Mã cùng với một mỹ nhân. Có một vài người không tỏ thái độ, đều lựa chọn trầm mặc, nhưng không ai dám đứng ra giúp đỡ cho Tư Mã Chiêu Nhiên cùng với Lang Duẫn. Mộ Dung Ôn Trạch bưng chén rượu, đôi mắt ôn nhuận quét một vòng quanh điện. Chuyển ánh mắt cho một vài tâm phúc của mình. Dù sao Quân Cơ Lạc chỉ đang gây khó dễ cho Mộ Dung Quân Thương, người của hắn không cần phải đứng ra nói đỡ cho người của Mộ Dung Quân Thương làm gì. Còn Chi Lệ Dập, ông hờ hững thu mọi chuyện vào trong đáy mắt. Một người mang binh đánh giặc như ông, chức trách là bảo vệ quốc gia. Còn những mưa gió biến đổi trên triều đình này, chỉ cần không chọc lên đầu ông vẫn tiếp tục trung thành với đương triều hoàng đế. Bởi vì ông không lên tiếng, đại đa số võ tướng trong điện cũng lựa chọn im mặc giống như ông vậy. Tư Mã đại nhân, Lang đại nhân, chắc các ngươi đã nghe được câu trả lời của mọi người. Đây thực sự là một con ngựa cùng với một nữ nhân tuyệt sắc. Bản đốc tặng món quà này cho Nhiếp Chính Vương. Đây chính là tâm ý của bản đốc. Còn các ngươi thì sao? Tuổi còn trẻ, mà không biết là do mắt không tốt hay là cố ý muốn chia rẽ quan hệ giữa bản đốc và Nhiếp Chính Vương, lại vu oan cho bản đốc. Bảo là bản đốc đưa một con lừa với một nữ nhân xấu xí cho Nhiếp Chính Vương. Các ngươi làm như vậy, phải bị tội gì? Nhưng lương tâm của bản đốc thi thoảng cũng sẽ trỗi dậy, làm một vài chuyện tốt. Trước khi trị tội các ngươi, bản đốc sẽ bảo ngự y khám mắt cho các ngươi trước. Quân Cơ Lạc nói xong, liền có thị vệ tiến lên, kéo Tư Mã Chiêu Nhiên cùng với Lang Duẫn ra ngoài. Tính cách hai người kia thẳng thắn, cảm thấy nếu hôm nay cứ bị kéo xuống như vậy, nhất định sẽ bị người của Quân Cơ Lạc hung hăng chỉnh đốn một phen. Đương nhiên hai người không cam lòng tuân theo, âm ý với thị vệ. Rốt cuộc lúc này, Mộ Dung Quân Thương lạnh nhạt lên tiếng. Cửu Thiên Tuế, cho dù mắt của hai vị đại nhân thực sự có vấn đề, cũng có thể về nhà tìm đại phu trị liệu sau. Cửu Thiên Tuế cần gì phải gào thét muốn điều trị mắt cho bọn họ ngay vào lúc này chứ? Quân Cơ Lạc quỷ quyệt cười, khuôn mặt tà mị. Nhiếp Chính Vương, hình như là Tư Mã đại nhân cùng với Lang đại nhân đều là khách quý của phủ ngươi đúng không? Bản đốc có ý tốt tìm về hai chân bảo hiếm có, dâng tặng cho ngươi. Nhưng hai người này lại khăng khăng nói, đó là lừa xấu với nữ xấu. Bọn họ làm vậy là đang chia rẽ tình cảm của bản đốc cùng với Nhiếp Chính Vương ngài nha. Bề tôi giống như vậy không hy vọng quần thần được yên ổn. Chỉ ỷ vào một cái mồm nói bậy, chia rẽ quan hệ của người khác, để bọn họ đứng giữa kiếm lợi, đó chính là muốn hại người. Bản đốc thực sự không thể nhìn được, mới khẩn cấp, muốn sai người tới điều trị mắt cho bọn họ. Hai tay Mộ Dung Quân Thương đẩy bánh xe lăn, môi mỏng lạnh lẽo mím một đường thẳng tắp. Cửu Thiên Tuế, bản vương xin lỗi ngươi, thay cho hai vị đại nhân kia. Trước công chúng, Quân Cơ Lạc đã giảo hoạt nói hai người kia là khách quý của phủ hắn. Nếu sau đó hắn còn không đứng ra bảo hộ cho thủ hạ của mình, vậy những người khác còn có thể thật lòng khâm phục mà đầu quân vào phe hắn sao? Quân Cơ Lạc phấn khởi. Nha, làm sao dám để Nhiếp Chính Vương ngài chịu tội với bản đốc đây? Chỉ cần ngài có thể yêu mến, đồng thời nhận lấy hai phần đại lễ do bản đốc tặng cho ngươi là được. Mộ Dung Quân Thương thống hận. Quân Cơ Lạc, ngươi thật sự quá mức giảo hoạt. Nếu bây giờ hắn nhận lấy con lừa cùng với nữ nhân kia, món quà có tính chất vũ nhục này không phải là bày tỏ với người ngoài hắn bại bởi Quân Cơ Lạc hay sao? Nhưng nếu không nhận, Quân Cơ Lạc không bỏ qua, vậy hai vị đại nhân kia sẽ bị dẫn đi trước mắt bao nhiêu người? Đây cũng không phải là đang đánh vào mặt hắn ư? Quân Cơ Lạc đi lên trước vài bước, cúi người ánh mắt cợt nhả đối diện với Mộ Dung Quân Thương, dùng thanh âm mà chỉ hai người bọn họ nghe thấy. Nhiếp Chính Vương, theo như bản đốc biết, mấy ngày nay ngươi không hề nhàn rỗi, đang vội vàng điều binh khiển tướng. Đáng tiếc, với mấy người mà ngươi nắm trong tay, chưa thể đối phó bản đốc được. Hơn nữa, đêm nay ngoài Y Liên Điện đều là người của bản đốc. Bản đốc nghĩ Nhiếp Chính Vương luôn luôn là một người thông minh, hẳn là sẽ không ngốc tới mức bản thân mình còn chưa bố trí xong mọi chuyện đã dám đối đầu với bản đốc chứ. Món quà này chính là đại lễ mà bản đốc tặng riêng cho ngươi. Cho dù hiện tại ngươi không nhận, bản đốc cũng sẽ có biện pháp khác khiến ngươi phải nhận. Hai tay Mộ Dung Quân Thương nắm chặt góc áo, lạnh lùng cười. Cửu Thiên Tuế, có một câu nói chính là: sông có khúc, người có lúc, đừng khinh thiếu niên. Bây giờ ngươi đắc ý như vậy, cẩn thận sau này có thời điểm ngươi sẽ phải khóc. Hắn tin, thời điểm Tiết Thần Y hoàn thành mọi chuyện, cũng là lúc Quân Cơ Lạc sẽ phải khóc. Đối với lời vặn lại vậy, Quân Cơ Lạc ngạo nghễ khinh miệt. Thật đáng tiếc, từ nhỏ bản đốc đã được ông trời chiếu cố. Muốn vinh quang thì có vinh quang, muốn quyền thế liền có quyền thế, muốn nữ nhân thì liền có nữ nhân. Bản đốc cũng không sống một cuộc sống thảm bại như ngươi. Mẫu phi mất sớm, lắm bệnh tai ương, không thể đi lại. Khó khăn lắm mới chịu đựng được tới lúc phụ hoàng ngươi chết, nhưng lại bị bản đốc đàn áp. Bản đốc cảm thấy ngươi nhất định là một đám lá xanh mà ông trời phái tớ để làm nền cho bản đốc. Có người ở đây, bản đốc cảm thấy mình làm người quả thực rất là thành công nha. Chỉ là vài câu nói như vậy lại khiến Mộ Dung Quân Thương có xúc động muốn phun máu. Gương mặt trong trẻo của hắn ẩn ẩn nổi gân xanh. Cửu Thiên Tuế, đừng khi dễ thiếu niên đường cùng, sẽ có một ngày bản vương có thể đánh ngã ngươi. Tới ngày đó bản vương nhất định bắt ngươi quỳ xuống dập đầu tạ tội. Đôi môi mỏng lạnh của hắn như hai lưỡi dao sắc, ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nâng một tay trên trán, làm tư thế như đang ngóng nhìn phía xa châm biếm. Thiếu niên ở đâu nha? Sao bản đốc không thấy được thiếu niên trong miệng Nhiếp Chính Vương đây? Bản đốc chỉ nhìn thấy một kẻ tàn phế có hai chân bị tật, trong lòng biến thái, còn không biết có thể sống qua 20 tuổi hay không. Lời nói khinh thường của hắn suýt nữa khiến Mộ Dung Quân Thương sụp đổ. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Quân Thương thậm chí cảm thấy nếu mình thực sự chết khi đang tuổi tráng niên, vẫn nhất định là bị Quân Cơ Lạc làm cho tức chết. Hắn thầm thề trong lòng, lần này nhất định phải lật đổ Quân Cơ Lạc, quét sạch sỉ nhục trước kia. Mặt khác, toàn bộ những vũ nhục mà Quân Cơ Lạc ban cho hắn từ trước tới nay, nhất định sẽ tính hết lên đầu của nữ nhân cùng với đứa con của hắn ta. Chờ xem, hắn tuyệt đối sẽ không để cho hai vợ chồng Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ được sống yên ổn. Cửu Thiên Tuế, ngươi đã thích nói lời ác độc với người khác, vậy bản vương cũng nên biết mở miệng đáp lễ. Bản vương chúc ngươi cùng với Đường Tứ Tứ phải vợ chồng xa cách, nam trở thành tội nhân thiên cổ, nữ vĩnh viễn làm kỹ nữ. Đứa con mà các ngươi sinh ra sẽ là một đứa ngốc không thể nam lên trò trống gì. Lời nguyền rủa này khiến đôi mắt của Quân Cơ Lạc xẹt có một tia sắc nhọn, nhưng sau đó lại không giận, ngược lại còn cười. Nhiếp Chính Vương, vợ chồng chúng ta nhất định khiến ngươi thất vọng. Con của chúng ta chắc chắn sẽ lại càng khiến cho ngươi phải thất vọng. Quyết định không nói nhảm thêm, Quân Cơ Lạc đứng dậy, chắp tay nói với Mộ Dung Nhược Hồng ở trên tượng tọa. Hoàng thượng, đêm nay sở dĩ bản đốc trách móc Tư Mã Chiêu Nhiên cùng Lăng Duẫn đại nhân nặng nề, không phải bởi vì bản đốc hẹp hòi, mà là bản đốc có chuyện muốn trình tấu. Bản đốc biết, trước khi ngự sử Trung Thừa Lăng Duẫn đại nhân ra làm quan, từng kết làm vợ chồng với một Hoa Khôi Thanh Lâu. Vì Lăng Duẫn đại nhân mà Hoa Khôi dốc hết mọi thứ của mình và gia đình để cho hắn có thể vào kinh tham gia thi cử. Lăng Duẫn đại nhân toại nguyện trúng tiến sĩ, cưới một thiên kim nhà giàu đẹp như hoa về làm thê, nhưng lại vứt bỏ Hoa Khôi kia. Vì vậy Hoa Khôi kia nhảy hồ tự sát. Trước đó không lâu, vị tỷ muội tốt của Hoa Khôi kia còn vào trong kinh tìm Lăng Duẫn. Kết quả bị người trong phủ Lăng Duẫn hung tợn đánh đuổi ra ngoài, khiến người kia bị tê liệt toàn thân, bây giờ vẫn còn đang nằm trên giường không thể xuống được. Bệ hạ, loại quan viên chỉ lấy sức lực của một người mà lại làm tới ba nữ nhân bị hại, giống như Lăng Duẫn đại nhân, có nên bị trừng phạt hay không? Thật ra đối với rất nhiều người có chức vị mà nói, ba chuyện may mắn lớn nhất của đời người chính là thăng quan, phát tài, tới tuổi trung niên thì vợ cả chết. Người bạc bẽo giống như Lăng Duẫn khẳng định không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng, bình thường sẽ không bị ai vạch trần. Nhưng nếu đã bị vạch ra, vậy chỉ có thể nuốt quả đắng. Đương nhiên Mộ Dung Nhược Hồng phải phối hợp với Quân Cơ Lạc. Hắn ngồi trên cao bễ nghễ nhìn Lăng Duẫn lạnh lùng. Lăng Ái Khanh, thị phi đúng sai trẫm sẽ cho người điều tra. Nếu chuyện này là thật, trẫm tuyệt đối sẽ không nương tay. Lăng Duẫn bộp bộp một tiếng, quỳ xuống. Thị vệ trong điện đi tới muốn kéo hắn ra ngoài. Sau khi Lăng Duẫn bị kéo đi, Quân Cơ Lạc cười, lại nhìn Tư Mã Chiêu Nhiên. Trên mặt Tư Mã Chiêu Nhiên hiện lên vẻ khủng hoảng. Quân Cơ Lạc đi ra giữa điện, kéo kéo giọng nói. Cho tới bây giờ bản đốc vẫn luôn cảm thấy mình là một tên chứng thối tội ác tày trời. Nhưng bình thường nếu không có ai chủ động động đến gây chuyện, thì bản đốc sẽ mở một mắt, nhắm một mắt cho qua. Nhưng nếu có người cố ý đấu với bản đốc cũng không phải là một kẻ dễ bị bắt nạt. Người kính ta một bước, ta kính người một trượng. Nếu ức hiếp ta, bản đốc sẽ không ngoan ngoãn nuốt xuống cơn tức đâu. Hắn quay đầu, đưa tay ném chủy thủ trong tay ra. Chủy thủ liền đâm xuyên qua búi tóc của Tư Mã Chiêu Nhiên. Búi tóc lập tức hỗn độn. Lại nhìn Tư Mã Chiêu Nhiên, người vốn tưởng rằng mình sẽ chết, hiện giờ tê liệt ngã xuống đất. Quân Cơ Lạc quay lại vị trí, ngồi xuống tự châm rượu cho mình nói. Tư Mã đại nhân, bản đốc cũng không nói nhiều về chuyện của ngươi. Hy vọng lần sau không bị bản đốc nắm trúng cái đuôi nào. Sự việc tới nước này, mọi người trong điện đều biết ý đồ của Quân Cơ Lạc diễn vở kịch đêm nay. Hắn đang ngầm cảnh cáo quan viên, nếu ai dám ủng hộ Mộ Dung Quân Thương, vậy thì một cửu thiên tuế quyền khuynh thiên hạ như hắn sẽ không để cho bọn họ được sống an lành. Luôn luôn rất sợ chết, cũng luôn luôn không muốn liên lụy tới vợ con của mình để cho bọn họ chịu khổ. Sau đêm nay, trong số những quan viên trước đó đã âm thầm đáp ứng giúp đỡ Mộ Dung Quân Thương, sẽ có rất nhiều người phải đổi hướng gió tỏ vẻ trung lập. Thậm chí, cả mấy tiết độ sứ linh tinh ở các nơi cũng không dám hợp tác gì nữa. Quân Cơ Lạc chỉ dùng một buổi tối đã có thể phá hủy liên minh của Mộ Dung Quân Thương. Đêm đó, Mộ Dung Quân Thương về phủ, bị tức tới mức hộc máu ngã trên giường. Hôm sau tuy ốm bệnh, nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ cơ thể tàn phá không chịu nổi của mình, lén lút rời khỏi hoàng thành. Hắn bị Quân Cơ Lạc làm cho tức tới mức không cam lòng, ngược lại quyết định sẽ đi đối phó với Đường Tứ Tứ. Không đối phó được quân Cơ Lạc, nhưng hắn cảm thấy với năng lực của hắn, một tứ tứ nho nhỏ kia vẫn nằm trong khả năng. Chờ hắn cùng với Tiết Thần Y nội ứng ngoại hợp bắt sống nàng, hắn liền có tư cách giễu cợt quân Cơ Lạc. Sau khi Tiết Thần Y hạ quyết định không chấp nhận uy hiếp của Mộ Dung Quân Thương, mỗi ngày vẫn thường xuyên bắt mạch cho Đường Tứ Tứ, thi thoảng cũng sẽ chơi vài ván cờ với nàng. Lão chơi cờ rất kém, thường thường hạ cờ được một nửa sẽ đi lại, còn xấu xa muốn nàng nhường cho lão. Khi đã quen thuộc, lão sẽ lải nhải không ngừng về một ít chuyện mà lão cùng với quân Cơ Lạc đã từng trải qua với nhau cho Đường Tứ Tứ nghe. Tóm lại, trước mặt của Đường Tứ Tứ, lão vẫn bày ra hình tượng hài hước là một lão ngoan đồng nên có. Nhưng Đường Tứ Tứ có thể ngẫu nhiên bắt được vẻ u sầu không kịp che giấu trên đuôi lông mày của lão. Tới buổi tối ngày thứ ba, Tiết Thần Y lê tấm thân mệt của mình về phòng, lập tức ói ra một bãi máu đen. Bản thân là đại phu, đương nhiên biết cái này đại biểu cho điều gì. Thời hạn đã tới. Tiết Thần Y đi tới trước bàn viết, cả đêm chắp bút, để lại một bức thư cho Đường Tứ Tứ. Lấy sáp nến niêm phong kín, rồi thừa dịp đêm dài yên tĩnh, lặng lẽ cõng bọc hành lý rời đi. Bóng đêm đặc quánh như mực, Tiết Thần Y cúi đầu đi trên con đường trong thôn, còn có thể nghe thấy tiếng ếch ộp ộp kêu ngoài đồng. Tiết Thần Y, nếu ngươi cứ đi mà không từ giã, bảo ta biết ăn nói thế nào với Cơ Lạc. Trong bóng đêm, trên con đường trước cửa thôn, Đường Tứ Tứ quấn một cái áo lông dày đột nhiên lên tiếng. Bởi vì nàng cất tiếng, mà Tiết Thần Y mới bất ngờ thấy nàng, cùng với hai thị nữ phía sau, cầm đèn lồng trong tay thắp sáng một khu vực. Ánh đèn màu cam lập lòe trong đêm tối, làm người ta cảm thấy lo lắng. Tiết Thần Y lùi lại vài bước nhỏ, cúi đầu khẽ thở dài. Đường nha đầu, lúc này ngươi có thể xuất hiện ở đây, xem ra đã biết chuyện trước đó ta hạ độc. Hay, thật xin lỗi, quỷ thiếu đạo đức tin tưởng ta tới vậy, mà ta còn ôm ý xấu tiếp cận ngươi. Cũng đúng, với tình cảm của quân Cơ Lạc dành cho Đường Tứ Tứ, người được phái tới chăm sóc cho nàng nhất định không đơn giản. Cả đời này lão chỉ biết là một đại phu xem bệnh cho người, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Đường Tứ Tứ từng bước bước tới gần, trên khuôn mặt non nớt là vẻ trấn định không tương xứng với tuổi. Tiết Thần Y, ngươi hoàn toàn không cần tự trách. Ta chỉ biết là trong chén thuốc cuối cùng mà ta uống, cũng không có thứ gì khiến cho ta và con của ta gặp chuyện. Từ điểm này mà suy, ngươi chính là người tốt. Tiết Thần Y lại thở dài, sau đó dứt khoát ngồi xuống đất, ôm đầu gối nhìn mặt đất. Ông im lìm không hé răng. Đường Tứ Tứ nhìn bộ dáng này, hàng lông mày cũng nhướng lên. Không thèm để ý tới hình tượng, cũng bắt chước ông ngồi trên mặt đất, giọng điệu hơn sốt ruột. Rốt cuộc Mộ Dung Quân Thương đã làm gì ngươi vậy, mà tới mức ngươi phải nghe theo lệnh của hắn ta? Ngươi nói ra thử, biết đâu Cơ Lạc cùng ta có thể giúp đỡ. Các ngươi không giúp được, hiện tại không ai có đủ khả năng giúp ta. Ta sắp chết, Đường nha đầu. Ta cầu ngươi một chuyện. Ta có vài người đồ đệ nằm trong tay của Nhiếp Chính Vương. Nếu có thể, ngươi bảo quỷ thiếu đạo đức kia giúp ta cứu bọn họ. Biết Mộ Dung Quân Thương bắt giữ đồ đệ của Tiết Thần Y, trong đôi mắt trong suốt của nàng nhanh chóng hiện ra vẻ chán ghét. Tên Mộ Dung Quân Thương này, nàng thực sự hy vọng Đường Vân Nhiễm có thể xuất hiện, mau mau độc chết hắn cho xong. Nam nhân này quả thực là một chứng minh hoàn mỹ cho bốn chữ, mặt người dạ thú. thần là hoàng tử tôn quý, không chịu lấy đức thu phục người, lại cứ hay làm ra mấy loại chuyện bắt nạt kẻ nhỏ yếu hơn mình, để tôn vinh thêm cho sự lớn mạnh của hắn. Tiết thần y, ngươi yên tâm đi, Cơ Lạc nhất định sẽ có biện pháp diệt trừ hắn. Còn bây giờ ngươi trở về cùng ta đi. Ngươi là bằng hữu của Cơ Lạc, từng trải qua hoạn nạn với chàng. Vào thời điểm khó khăn như vậy mà ngươi cũng không có lựa chọn làm hại chúng ta. Hai vợ chồng chúng ta làm sao có thể để cho ngươi rời đi như vậy? Có khó khăn gì, chúng ta cùng nhau giải quyết. Hãy tin ta, chưa từng có cái hố nào mà ta không vượt qua được. Trong đêm tối như thế này, không khí còn mang theo hơi ẩm lạnh. Lời của nàng lại làm cho đáy lòng sốt ruột của lão có một tia cảm động. Lão ngẩng đầu nhìn, Đường Tứ Tứ đã vươn tay nâng lão dậy. Tiết thần y cố gắng khống chế cảm xúc, cuối cùng vẫn quay đầu đi, gắng sức không để cho mình rơi lệ. Đường nha đầu, ngươi là một đứa bé tốt, nhưng mọi chuyện đã muộn. Nhiếp chính vương cho ta ăn cổ trùng. Nếu trong vòng 6 ngày không lấy được thuốc giải, ta sẽ chết. Hiện giờ đã qua được 3 ngày rồi, hoặc là phải tới Nam Cương để lấy thuốc giải, hoặc là phải lấy từ trong tay của Mộ Dung Quân Thương. Mà nếu đi Nam Cương, vừa đi vừa về phải nửa tháng, căn bản là không kịp. Bởi vì cảm xúc có phần không khống chế, mà lời nói của ông cũng hơi lung tung lộn xộn. Đường Tứ Tứ vẫn nghe hiểu, trình độ đê tiện của Mộ Dung Quân Thương lại khiến nhận thức của nàng được đổi mới thêm một bước. Sự việc đã tới đây, nàng không thể không nói lời suối quẩy gì, vẫn trấn tĩnh cười nói. Tiết thần y, không sao, bây giờ chúng ta về, lập tức viết thư nói cho quân Cơ Lạc. Cơ Lạc lợi hại, nhất định có cách giúp ngươi. Hơn nữa đêm nay, ngươi cứ đi như vậy, ngươi không luyến tiếc ngân phiếu ngân lượng cả đời của ngươi ư. Ngươi sống trên đời, chuyện thống khổ nhất là mạng mình sắp kết thúc trong khi đống bạc của mình vất vả kiếm được, còn chưa kịp tiêu xài. Ngươi nỡ sao? Nửa câu sau của nàng xem như đang trêu chọc lão. Nhưng chỉ cần phương thức trêu như vậy, lại đúng với kiểu mà Tiết thần y có được. Tiết thần y xem trọng nhất chính là ngân lượng, cùng với ngân phiếu bảo bối mà ông cất giữ. Quả nhiên, ông được nàng khuyên quay lại thôn trang. Mà cũng trong đêm đấy, nàng viết thư sai người chuyển ra khỏi thôn. Chẳng qua người truyền tin giấu thư vào trong tay áo, sau khi rời khỏi thôn chưa bao lâu, vừa mới tới quan đạo, liền bị thủ hạ của Mộ Dung Quân Thương mai phục bắn chết. Còn bản thân hắn, vào sáng sớm ngày tiếp theo, đã đi tới bên ngoài thôn nhỏ mà Đường Tứ Tứ ở. Người của Mộ Dung Quân Thương đã tra xét qua, trong thôn nhỏ này hầu hết đều biết một ít võ công. Ngay cả con nít cũng học một ít võ công cơ bản. Ngoài thôn quân Cơ Lạc bố trí rất nhiều ám vệ. Không chỉ có như vậy, người của bọn họ cũng tra ra được, chỉ lại dập có phái vài người tới đây âm thầm bảo vệ cho cháu gái. Cuối cùng là bởi vì địa thế thôn trang dễ thủ lại khó công. Nếu thực sự tùy tiện tấn công vào, không chắc chắn là có thể bắt sống được Đường Tứ Tứ. Sau khi Mộ Dung Quân Thương nghe thuộc hạ của mình báo cáo, cả gương mặt đều bị bao phủ bởi sương lạnh. Hắn đã bị quân Cơ Lạc bức bách tới, sắp phát điên. Vì vậy quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt sống Đường Tứ Tứ, dùng Đường Tứ Tứ uy hiếp quân Cơ Lạc. Yến Mặc nhỏ giọng. Chủ nhân, đến bây giờ mà cũng không thu được tin tức gì từ phía Tiết thần y. Có khi nào não ta mềm lòng không xuống tay được hay không? Mộ Dung Quân Thương ho khan. Yến Mặc vừa thấy hắn như vậy, lập tức sai người đem tới một tấm áo choàng. Nhưng Mộ Dung Quân Thương vẫn không thể ngừng ho. Hắn ho tới nỗi như sắp ho ra cả tim gan của mình. Chủ nhân, thân thể ngài chưa khỏe, không nên khinh thường. chuyện này cứ giao cho thuộc hạ. Trải qua một trận ho, gương mặt trắng bệch của Mộ Dung Quân thương càng trở thêm khó coi. Hắn ốm yếu, 10 ngón tay gầy gò vuốt ve hai đôi chân co quắp, trên mặt mang theo lệ khí. Nghỉ ngơi sao? Làm sao có thể nghỉ? Bản vương đã bại dưới tay quân Cơ Lạc rất nhiều lần. Bây giờ ở Hoàng Thành, khó khăn lắm chúng ta mới có thể triệu tập được nhiều đó binh mã. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ bắt được Đường Tứ Tứ. Nếu như lúc này bản vương không cố gắng thêm một chút, có khi ngay cả Đường Tứ Tứ, bản vương cũng không thắng được. Khụ khụ. Mộ Dung Quân Thương nói, lại mãnh liệt ho một trận. Yến Mặc gấp tới độ không còn cách nào. Ngự y đã nói chủ nhân nhà hắn có lửa giận, nếu không điều trị tốt sẽ giảm thọ. May sao lần này Mộ Dung Quân Thương ngừng ho rất nhanh. Hắn ra lệnh, phái người vào trong thôn báo cho Tiết Thần Y để lão ta tới đây gặp bản vương. Nếu như lão ta không tới, bản vương sẽ mang đồ đệ nhỏ nhất của lão ta ra, dùng dầu sôi chiên sống, lấy món ngon này đi khao binh sĩ thủ hạ. Mộ Dung Quân Thương đã thất bại nhiều lần. Hắn tha thiết hy vọng lần này phải thành công. Chỉ cần thành công một lần là được. Chỉ cần thành công một lần hắn có thể đánh bại được quân Cơ Lạc. Mà nếu như không có quân Cơ Lạc giúp đỡ cho Đường Tứ Tứ, hiển nhiên là hắn có thể tùy ý nắn bóp quả hồng mềm này. Lần này nhất định phải thành công. Nhất định. Yến Mặc nhanh chóng sai người truyền tin. Tiết Thần Y từng tận mắt chứng kiến Mộ Dung Quân Thương chặt ngón tay của đồ đệ, ném vào trong chảo dầu sôi. Lão tuyệt đối tin tưởng Mộ Dung Quân Thương hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện điên rồ đấy. Lão cảm thấy cực kỳ có lỗi với mấy đồ đệ, trong lòng tính toán kế sách ôm bom đi gặp Mộ Dung Quân Thương. Dùng cái mạng già này chết chùm cùng với đối phương. Nhưng sau khi Đường Tứ Tứ trầm tư một thời gian ngắn, lại nhẹ giọng nói, Tiết Thần Y, không sao, không phải chỉ là một Mộ Dung Quân Thương ư, Cửu Thiên Tuế có thể đối phó hắn, ta cũng có biện pháp đối phó hắn, lần này ta sẽ đi cùng với ngươi, có ta ở đây, ta có cách kiếm được thuốc giải đưa cho ngươi. Lời này của nàng làm cho Tiết Thần Y giật mình ngẩng đầu. Đường Tứ Tứ lại cười nói, Tiết Thần Y, cứ yên tâm, bây giờ trong bụng của ta vẫn còn một đứa bé. Ta làm sao có thể đi làm các loại chuyện mà ta không nắm chắc. Tiết Thần Y há miệng thở dốc, nói nhưng mà, Nhiếp Chính Vương cũng không phải một kẻ dễ đối phó. Ngươi đi như vậy, có khi không những không giải quyết được vấn đề, ngược lại còn bị hắn ta bắt. Tới lúc đấy ngươi bảo ta ăn nói làm sao với quỷ thiếu đạo đức kia. Không chỉ không biết nói sao, mà thậm chí lão cũng không có mặt mũi nào mà nói chuyện với Trì tướng quân. Trước đó đứng với ông ấy, cho nên Tiết Thần Y nghĩ vẫn cần phải bác bỏ đề nghị này. Đường Tứ Tứ lại nâng tay vén mái tóc rũ trước trán, trên khuôn mặt nhỏ mộc mạc không có vẻ ngương trọng, đôi mắt trong vắt sáng rực. Tiết Thần Y, tin tưởng ta, ta nhất định có biện pháp lấy thuốc giải cho ngươi. Trong lòng của nàng quả thực là có chủ ý, một chủ ý lợi dụng nhược điểm của đối phương. Quá trình có thể sẽ có chút mạo hiểm, nhưng điều gì tới cũng sẽ phải tới. Mộ Dung Quân Thương đã xông về phía nàng, nàng trốn được lần này, vậy còn lần sau thì sao? Người như Mộ Dung Quân Thương, nếu không thể đắc thủ, hắn sẽ không từ bỏ. Vậy lần sau sẽ tới lượt ai bị thương tổn? Là cậu của nàng hay là Tử An nhà nàng? Trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề. Khi hắn còn chưa làm hại tới quá nhiều người, nàng cần phải cố gắng.